Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quỳnh Quang, Thích Thích, Sắt Huỳnh, Quyết Phạm Văn, Liên Đông, Thích Thích cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi đi 5-3 tiếng bôn ba, 11 giờ trưa, mọi người do Ngô Kiệt dẫn đầu, dừng ở trên đỉnh núi rất cao. Nhìn kia, phía trước chính là chín thác nước. Ngô Kiệt chỉ vào ngọn núi đối diện phía xa, hưng phấn mà nói. May mắn có trận mưa lớn tối qua, chứ nếu không mọi người sẽ không thể nhìn thấy thác nước này được. Bọn người Nhị Miêu nghe vậy thì đều mừng rỡ, theo ngón tay của Ngô Kiệt nhìn sang. Sắc trời tinh tốt, ngóng nhìn sơn phong phía trước. Quả nhiên có chín dải sáng bạc từ trên ngọn núi chút xuống. Nhưng dải sáng bạc cực nhỏ, phải thị lực cực tốt thì mới có thể nhìn thấy được là thác nước. Dù sao cũng đã có tuổi, thị lực kém, lão Lý nháy nháy mắt, nhìn hồi lâu cũng không thấy được thác nước đang ở đâu. Triển Triển lấy ra một lá bùa, muốn gấp hạc giấy, tác pháp xem xét quang cảnh bên kia. Thế nhưng nghĩ tới Ngô Kiệt đang ở đây nên đã nhịn lại được. Bởi vì dưới chân chính là vực sâu, mây mù che phủ sâu không thấy đáy, đã không còn cách nào tiếp tục hướng phía trước. Từ bên này đỉnh núi, đến bên kia trông thấy thác nước, nhìn ra khoảng cách, ít nhất cũng phải 15 dặm trở lên. Dùng kính viễn vọng để xem. Thành Lam mở ba lô của mình, rồi lấy ra một kính viễn vọng cỡ nhỏ đưa cho Nhị Miêu. Triển Triển sững sờ bỏ qua lá bùa, trước tiên giành lấy kính viễn vọng, hướng về phía sơn phong nhìn ra xa. Thật lâu, Triển Triển mới đem kính viễn vọng đưa cho Nhị Miêu, chỉ vào dưới chân vực sâu, rồi quay đầu hỏi Ngô Kiệt. Ngô đại ca, trong truyền thuyết, bốn tòa đại mạc có phải là ở trong sân cốc phía dưới không? Ngô Kiệt sững sờ gật đầu nói. Hình như là ở ngay chỗ đó. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Ngô Triển Triển gật đầu không nói gì thêm nữa, nhìn biểu lộ của Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng nhìn 2-3 phút, rồi đem kính viễn vọng đưa cho Lý Thanh Đông nói. Này, Lý Thanh Đông, ngươi xem một chút. Nơi này bố trí phong thủy vô cùng tốt, cũng không biết có phải sửa đổi qua không. Ta đang hoài nghi, phía dưới này có lăng mộ đế thiên. Nhị Miêu ngữ khí có chút kích động, hắn cảm thấy có hy vọng ở đây sẽ tìm được di thể của sư phụ. Bởi vì dạng phong thủy này rất ít gặp, nếu như Cửu Tam Bần ở trên đường đi qua nơi đây, nhìn thấy dạng phong thủy này cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nghĩ biện pháp mà tới gần để xem xét. Được, để tôi xem. Lão Lý tiếp nhận liếc mắt qua kính, rồi hợp lại tại trên hai mắt để quan sát. Thật lâu, trong miệng của hắn chật chật tán thưởng. Phải nước, thành lành, tàng phong thứ hai. Nơi này vừa phải nước lại tàng phong, vừa tối hợp nhất lòng cửu tử phong thủy cục là thượng giai đế thiên chi mộ. Nhị Miêu cùng với Triển Triển liếc nhau, cùng một chỗ gật đầu. Qua xác nhận của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu cùng với Triển Triển càng thêm tin tưởng tại giữa hai ngọn núi này có một lăng mộ đế thiên. Thế nhưng chỗ này lại gọi là núi tứ mộ. Chẳng lẽ bốn đại mộ là trong quần thể lăng mộ dùng để thủ hộ chi mộ đế thiên sao? Các vị nói nên hoàng đế sao? Ngô Kiệt chỉ về vực sâu đằng trước hỏi. Lão Lý gật đầu rồi nói với Ngô. Rồi nói với Ngô Kiệt. Đây là chuyện cơ mật quốc gia. Ngô Kiệt, chỉ mình anh biết là được. Đừng có nói với người khác lung tung. Chúng tôi tới đây cũng là thi hành nhiệm vụ bí mật. Nhổ Kiệt cũng không hỏi nhiều, chỉ ồ một tiếng rồi lại nói. Thế nhưng đi đến nơi đây, đã không còn đường để có thể đi rồi. Các vị muốn đi khảo cổ, cũng không có cách để đi đến thác nước đó đâu. Có thể đi xa một chút, từ địa phương khác đi vòng qua được không? Ngô Triển Triển nhìn khắp bốn phía rồi hỏi. Ngô Kiệt nghiêm túc, ngẫm nghĩ một lát, rồi sau đó gật đầu. Có đấy. Từ chỗ nào có thể đi vòng qua? Nhanh, đưa bọn tôi đi tới chỗ thác nước đó. Triển Triển cùng với Nhị Miêu đồng thanh thúc giục. Cây này... Ngô Kiệt vung cánh tay lên, vẽ lên một vòng tròn lão đại. Chúng ta phải lui về, vòng qua đường biên giới, từ bên Myanmar. Đại khái là có thể vòng tới thác nước đó, nhưng trước tiên cần phải xử lý thủ tục xuất ngoại đã. Nhị Miêu cùng với Triển Triển nhất thời chán nản sợ khóc sợ cười. Nếu không phải là nhìn thần sắc của Ngô Kiệt thành khẩn, không giống như là dáng vẻ bắt người trêu đùa, thì Nhị Miêu chắc là đã cho hắn một cước đá sang Myanmar. Thành Làm nhịn cười, chỉ vào thâm cốc mây mù phía dưới hỏi. Thế phía dưới này, anh chưa từng xuống dưới sao? Ai dám xuống chứ? Ngô Kiệt chừng mắt nói. Người trong nước chỉ đến nơi này thôi. Theo như tôi được biết, người trong thôn thế hệ trước chưa từng đi qua đây. À, mà có mấy người đi xuống, nghe nói là đi săn thú, bị ác quỷ mang xuống, thi cốt vẫn chưa tìm được đâu. Nhị Miêu đi đến vách đá nhìn một chút. Phía dưới sâu không thấy đáy, hai bên đều là vách đá, không nhìn thấy được phần cuối. Tựa hồ nơi đây là một chuỗi đứt gãy, tạo thành một khoảng cách tự nhiên, tách rời Trung Quốc và Myanmar. Đầu thâm cốc này tương đương với hán giới Kỳ Bản Sơn Sở Hà. Triển Triển xoay huyệt Thái Dương rồi nói với Ngô Kiệt. Thế này đi, Ngô đệ ca, anh cứ đi về trước, chúng tôi sẽ ở đây khảo sát. Chờ chúng tôi kết thúc khảo sát, có thể đến nhà của anh, đến lúc đó sẽ cảm thạ sau. Hiện tại Ngô Kiệt ở chỗ này. Mọi người cũng không tiện để công khai thương lượng, cụ thể hạng mục công việc. Ngô Kiệt đã coi Lão Lý là thầy giáo già cấp bậc quốc bảo. Nếu hắn nhìn thấy thầy giáo, giả thần giả quỷ khai đàn làm pháp, thì sẽ có thể hoài nghi, đem nhóm người này xem như là lừa đảo. Nói không chừng, cũng có khả năng sẽ báo cảnh sát. Ngô Kiệt, ngữ khí có chút dò dự, rồi ấp a ấp úng nói. Thế nhưng, nơi này thực sự rất nguy hiểm. Bây giờ là buổi trưa. Qua buổi trưa lúc nào cũng có thể sẽ có chứng khí. Không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng đấy. Đại muội tử, khoa học khảo cổ thì cũng quan trọng. Thế nhưng cũng cần phải trân quý tới sinh mệnh của mình. Tình cảm của Ngô Kiệt thực sự đã coi một đoàn người Lão Lý như là nhà khoa học, còn khuyên mọi người trân quý tới sinh mạng. Hơn nữa, ngữ khí rất quan tâm, tựa hồ coi Triển Triển như là muội muội một nhà, từ 500 năm trước mà trở thành người thân. Không sao đâu, đại ca, chúng tôi đều mang theo dược vật phòng ngừa chứng khí rồi. Triển Triển cũng không nhịn được mà cười một tiếng, rồi mang theo cảm kích nói. Đại ca cứ đi về trước đi, chúng tôi khảo sát xong sẽ về nhà anh, cứ yên tâm. Ngô Kiệt lúc này mới cáo từ mọi người rồi quay trở về. Triển Triển lấy ra một lá bùa, đang muốn gấp hạc để táp pháp, lại nhìn thấy Ngô Kiệt chạy trở lại. Đại muội tử, Lý giáo sư. Ngô Kiệt chạy tới trước mặt mọi người nói. Các vị lúc trở về, ngàn vạn cần phải đi theo đường cũ. Dọc theo con đường này, có thợ săn đã rơi vào, lại gặp chướng khí, dã thú rắn độc gì đó, thực sự là rất nguy hiểm. Tôi trên đường trở về, tất cả các chỗ khúc cua rẽ sẽ buộc theo túi ni lông màu đỏ. Tới lúc đó, các vị nhớ chú ý quan sát. Thấy Ngô Kiệt cẩn thận quan tâm như vậy, Nhị Miêu cũng rất xúc động, nói một tiếng cảm ơn, rồi kéo lấy Ngô Kiệt đi vài bước để cho hắn đi về trước. Huỳnh đệ, không phải là tôi sợ đâu. Ngô Kiệt vừa đi vừa nói. Kỳ thực, tôi cũng muốn đi cùng với các vị lắm, xuống đến sân cốc để xem thế nào. Thế nhưng tôi là trụ cột của sảnh, còn có vợ con nữa. Hiểu rồi, cảm tạ Ngô đại ca. Nhị Miêu đem Ngô Kiệt đưa ra mấy bước, sau đó vùng tay lên nói. Ngô đại ca đi thong thả, đa tạ, đa tạ. Thật vất vả đưa tiễn Ngô Kiệt. Nhị Miêu trở lại đỉnh núi, phát giác Triển Triển đã bắt đầu tác pháp, xếp xong hạc giấy, phiến cánh bay lên không trung xoay quanh ba vòng, một đầu đâm vào mây mờ mịt ở trong sơn cốc. Trông thấy Triển Triển, Nhị Miêu cũng không dám quấy nhiễu, yên lặng đứng ngoài quan sát. Thành Lam càng thêm sợ hãi thán phục thuật Mao Sơn thần kỳ, ở một bên nín thở nhìn. Lão Lý ở một bên quan sát địa hình, một bên vuốt râu như có điều suy nghĩ. Một lúc sau, Triển Triển đang ngồi xếp bằng, đột nhiên thủ thế biến đổi, trong miệng ồ lên một tiếng. Ồ, sao bên trên vách đá dựng đứng lại có một hang động thế này? Thôi chết, hỏng bét. Nhị Miêu cả kinh vội vàng nói. Sao thế, sư muội? À, không có gì đâu, hạc giấy bị mất rồi. Triển Triển đứng dậy vuốt mắt rồi nói. Phía dưới thầm bất khả chắc, hạc giấy huống xuống dưới 2-3 dặm đường, vẫn không tìm được chỗ thấp nhất. Tiếp đó hạc giấy lại bay lên bên trên. Phía bên trên vách dựng đứng, phát giác có một cửa hang hình tròn. Người có thể chui vào được, không biết là thông tới đâu. Tôi vừa mới muốn chế ngự hạc giấy bay vào kiểm tra, thế nhưng có một cơn gió lớn, đem hạc giấy hút vào bên trong động rồi. Cửa hang ở chỗ nào? Nhị Miêu hỏi. Dựa vào trực giác, hắn cảm thấy cửa động kia có vấn đề. Triển Triển lấy tay hướng về phía đông chỉ. Ước chừng ở bên kia chừng 300 thước, thẳng xuống dưới 100 mét chính là cửa hang. Đi qua nhìn xem thế nào, nếu có người ra vào cửa hang kia, tại sườn núi nhất định sẽ có vết tích. Nhị Miêu phất phất tay, gọi đám người cùng một chỗ đi về hướng đông. Hướng đông càng thêm khó đi, bên trong khe đá tất cả đều là bụi gai, nối thành một mảnh, căn bản không có đường để có thể tìm ra. Nhị Miêu cũng không có cách, đành phải lấy vạn nhân trảm trở thành đao bổ củi, bổ ra một lối đi nhỏ cho đám người đi qua. Không sai biệt lắm, ngay tại đây. Triển Triển dừng bước, hướng đi tới một bên thâm cốc, hướng xuống dưới thăm dò nhìn quanh. Phía dưới vẫn là trời quang minh tạnh, phiêu miểu khó lường. Chỉ có sườn núi dưới chân càng thêm dốc đứng, cơ hồ là cắt thẳng tắp hướng phía dưới. Nhưng hướng phía trước nhìn lại sơn phong, chín thác nước kia so với lúc trước đã thấy rõ ràng hơn nhiều, có thể nhìn thấy được dòng nước trắng xóa. Cố Thanh Lam đánh giá bốn phía, tiếp đó lại ngồi xổm xuống, lấy ra một cành cây khô, khuấy động mặt đất, rồi bỗng nhiên nói. Nơi này trước kia có người đi qua, hơn nữa là thường xuyên đi. Bọn người Nhị Miêu cùng một chỗ về lại, nhìn mặt đất trước người Thanh Lam lại không phát giác ra được điều gì. Mọi người nhìn đi, nơi này đá trên mặt đất rất bóng loáng, cùng với bên kia rõ ràng không giống nhau. Thanh Lam chỉ mặt đất giải thích nói. Đây là do người đi đường đã mài nhiều lần, mặt đất bên cạnh không có ai đi lại, nên mặt ngoài đá liền thô ráp hơn nhiều. Căn cứ vào vết tích này mà xem, trước đây thật lâu, phía bắc có một con đường mòn thông đến sườn núi bên cạnh. Nhị Miêu gật đầu, lần nữa rút ra vạn nhân trảm, theo ngón tay Thanh Lam chỉ, hướng bắc mở ra một mảnh đất trống. Tiếp đó ngồi xổm xuống nhìn kỹ, quả nhiên đúng như lời Thanh Lam nói. Người nào đi đường này tới sườn núi bên cạnh chứ? Phía trước lại không có đường đi, đường nhỏ kéo dài đưa tới đây. Mục đích duy nhất, tự hồ chỉ có ở bên trên cửa hang vách đá ở phía dưới. Nhìn quang cảnh rậm rạp, bẫy dập bụi gai, con đường mòn này đã bị bỏ quên, ít nhất cũng đã được mấy thập niên. Tôi đoán chừng bụi gai này hẳn là có người đã đưa đến đây, bởi vì ở trên núi đi lâu như vậy, ngoại trừ khu vực này ra, thì chỗ khác cũng không phát giác có bụi gai như vậy. Thanh Lam tiếp tục nói, bởi vậy có thể nhìn thấy được, có người đã cố ý làm con đường bí mật này, cửa hang phía dưới, nhất định là có bí mật gì đó. Làm cô nương hảo nhãn lực, suy đoán tốt. Lão Lý vuốt râu rồi cau mày nói. Xem ra cửa hang phía dưới nhất định là có gì đó quái lạ. Thế nhưng còn khoảng trăm thước, chúng ta xuống dưới thế nào đây? Thanh Lam bỏ qua cành cây khô trong tay, rồi vỗ bụi đất ở trên tay nói. Tôi có dây leo núi, nếu chỉ 100 mét hẳn là đủ. Nói đoạn, Thanh Lam mở túi du lịch. Hóa ra cô gọi là dây leo núi, chính là lần trước tìm kiếm Vương Chấn, lúc trên núi đã kết lưới thành một cái võng nhỏ. Dây thừng chỉ bằng ngón út, nhưng mà bên trong trộn lẫn sợi đồng nên vô cùng chắc chắn. Tảng đá lớn này sẽ dùng để chốt sợi dây. Thanh Lam đi đến vách đá, tìm một tảng đá chắc chắn, rồi đem dây thừng buộc lại ở bên trên. Ở giữa tảng đá này, mơ hồ còn có thể thấy được một vòng ngấn. Xem ra Thanh Lam phân tích không hề sai. Đây là dấu vết dây thừng thường xuyên buộc vào đã lưu lại. Lam tỷ, để cho tôi đi xuống đi. Nhị Miêu tra kiếm vào trong vỏ, rồi đem cây ô đeo trên vai nói. Nơi này bốn người, Thanh Lam và Triển Triển là phụ nữ, Lão Lý lại là ông già. Vì lẽ đó xung kích thám hiểm, Nhị Miêu không thể không tiến lên trước. Dù sao phía dưới sân động cất giấu gì, ai cũng không biết rõ. Không được, anh chưa được huấn luyện leo núi. Thanh Lam tuyệt đối gạt bỏ đề nghị của Nhị Miêu. Tiếp đó lại từ trong túi du lịch lấy ra đai lưng, đèn đeo đầu cùng với hai bộ đàm nói. Tôi đã trải qua huấn luyện leo trèo, tôi đã nắm chắc, mọi người không cần phải lo đâu. Thế nhưng... Không phải nhưng, Thanh Lam đeo một bộ đàm nhét vào trong tay Nhị Miêu cười nói. Mọi người cứ ở phía trên quan sát, tùy thời giữ liên lạc. Một khi nghe được tôi kêu cứu, mọi người kéo tôi lên, yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lão Lý lúc này nói. Làm cô nương đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, Đình Sư Thúc không cần phải miễn cưỡng, cứ để cho cô ấy đi xuống xem thế nào. Con đường này mấy chục năm không đi qua, chứng tỏ sơn động cũng đã rất nhiều năm không sử dụng tới, sẽ không có nguy hiểm đâu. Triển Triển cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Được, giữ liên lạc. Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ. Thanh Lam gật đầu mỉm cười, rất nhanh nhẹn mà chụp dây thừng an toàn vào bên hông, rồi đeo lên đèn đầu. Đem bộ đàm treo ở bên hông, tiếp đó mặc lên đai leo núi, nắm lấy dây thừng, đối mặt vách đá dựng đứng, giật dây hướng dưới mà tụt xuống. Động tác của cô nhẹ nhàng nhanh nhẹn, quả nhiên là phong phạm lão thủ leo trèo. Nhị Miêu cùng với Triển Triển Lão Lý đều cùng một chỗ đứng tại vách đá, huống xuống dưới quan sát. Lão Lý đã lớn tuổi nên không dám áp sát quá gần, đứng xa hơn một chút, cố gắng nghiền cổ nhìn xuống dưới. Đi xuống được 20 mét, Thanh Lam tạm ngừng một chút, ngẩng đầu lên hướng về bọn người Nhị Miêu nở nụ cười, rồi ra hiệu ok để mọi người yên tâm. Lam tỷ, cẩn thận một chút. Nhị Miêu một tay khép tại bên miệng, hướng về phía dưới hồ lớn. Thanh Lam nhuyễn miệng cười, từ bên hông lấy ra bộ đàm nói. Không cần phải nói lớn như vậy đâu, có bộ đàm rồi. Anh ở phía trên nói chuyện, tôi có thể nghe rõ. Nhị Miêu hơi đỏ mặt, đem bộ đàm trong tay ghé vào bên miệng nói. Chưa bao giờ dùng qua những thứ công nghệ cao này, nhất thời không biết sử dụng. Dưới vách núi, Thanh Lam phất tay nở nụ cười, vẫn như cũ đem bộ đàm treo ở bên hông, rồi tiếp tục tụt xuống dưới. Tụt không được bao xa, Thanh Lam liền biến mất trong mây mù nồng đậm, thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng không thể nhìn ra được nữa. Phía trên bọn người Nhị Miêu nhìn dây thừng hơi rung nhẹ, ở trong lòng đều lau một vệt mồ hôi. Gió núi ào ào, nhóm người đứng một bên sườn núi không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc hướng xuống dưới quan sát. Mấy phút sau, giọng của Thanh Lam từ trong bộ đàm truyền tới. Nhị Miêu đã phát hiện ra cửa hang ngay dưới chân tôi. Lam tỷ, sao ở đó tạp âm lớn thế? Nhị Miêu nghe được không đúng liền lớn tiếng hỏi. Lúc này, bộ đàm truyền đến âm thanh, mang theo tiếng vù vù, giống như ống thổi gió đang thét gào. Đó là tiếng gió, dưới chân của tôi chính là sơn động, nhưng phía ngoài gió ở bên trong đâm vào, khí lưu vô cùng mạnh, vì lẽ đó có thanh âm như vậy. Tôi xem có thể tiếp cận được không, mọi người cứ chờ đấy. Triển Triển cúi đầu tiến gần đầu của Nhị Miêu, hướng về phía bộ đàm hô to. Thanh Lam, nhất định phải chú ý chú an toàn nhé. Nếu thực sự không được thì lên trước rồi tính. Không sao đâu, Triển Triển, tôi sẽ cẩn thận. Thanh Lam treo xong bộ đàm, lại cúi đầu liếc mắt nhìn xuống hang động. Hiện tại ở giữa sườn núi, ngẩng đầu nhìn mây mù tế nhật, bầu trời mờ mờ một mảnh, nhìn xuống cũng là sương mù cuồn cuộn, không biết phía dưới hoàn cảnh ra sao. Cùng trên đỉnh núi nắng chói chang so sánh, đơn giản là không giống nhau. Cửa hang ngay tại dưới chân, có thể nhìn thấy sương mù trong núi, bị gió núi cuốn lấy, từng luồng, cấp tốc xông vào bên trong hang động. Cửa hang không lớn, nhưng diện tích như vậy cũng đủ để người ra vào. Vù, vù. Khí lưu xông vào cửa hang, phát ra tiếng thét, khí thế kinh người. Phảng phất như bên trong cửa động, cất giấu một con yêu quái, đang há miệng hấp khí, muốn đem tất cả mọi thứ đi ngang qua cửa động, cùng một chỗ mà hút mạnh vào. Mặc dù hai chân tới cửa hang chỉ còn một thước, khoảng còn cách xa, nhưng Thanh Lam rõ ràng cảm giác được chỗ cửa hang hình thành vòng xoáy khí lưu đã ảnh hưởng tới mình. Ống quần đã bị khí lưu dồn ép cuốn theo, dán chặt vào chân. Loại chi lực phong áp kia không nhìn thấy được, đang muốn đem cô kéo vào trong cửa hang. Thanh Lam không dám tùy tiện hành động, thử phun một bãi nước bọt xuống. Quả nhiên, nước bọt rơi xuống chỗ cửa hang, kẹo cua một cái, vọt vào bên trong cửa hang. Hấp lực lớn như vậy, khó trách hạc giấy của Triển Triển bị hút vào. Đừng nói là hạc giấy, mà chỉ sợ là có con diều hâu bay qua đây cũng sẽ bị hút vào ngay. Thanh Lam có chút do dự, sần động ngay dưới chân, tình huống bên trong không rõ. Nếu như mình bị cỗ đại lực này hút vào, đây không phải rất nguy hiểm hay sao? Nhưng tên đã bắn ra thì không thể thu hồi lại. Đã đến đây, không thể làm gì khác hơn là cắn răng dò xét một chút. Nghĩ tới đây, hai chân Thanh Lam trên vách đá bỗng nhiên khẽ trống, toàn bộ thân thể dựa thế bắn lên, tận lực hướng lớn nhất bật rời xa cửa hang, hướng về phía dưới rơi xuống. Thanh Lam không dám tùy tiện mà vào thẳng động. Cô dự định nhảy đến phía dưới cửa hang để quan sát một chút tình huống trong động. Trong nháy mắt qua cửa động, bên tai là một hồi phong thanh quỷ dị. Thanh Lam chỉ cảm thấy có một đại lực vô hình muốn đem mình kéo vào bên trong miệng hang. Thần bất do kỳ, cả người đã dựa theo vách đá cửa hang. May mắn chỉ trong nháy mắt, hạ xuống xung lực miễn cưỡng thắng qua sức gió ở cửa động. Cơ thể của Thanh Lam tiếp tục rơi xuống, đi qua cửa hang, nặng nề mà hướng trên vách đá. Những năm qua cô rèn luyện phản ứng thân thủ cùng với tốc độ. Cuối cùng và lúc này đã phát huy được tác dụng. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Thanh Lam bỗng nhiên hóp bụng một cái. Toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, hai bàn chân hướng về phía trước, trên vách đá một điểm. Điểm này tan mất bộ phận va chạm với chi lực. Sau đó Thanh Lam thuận thế xoay người một cái, sau lưng ba lô đeo vai, bành một tiếng đâm vào trên vách đá. Ba lô cứ như vậy chặn lại, Thanh Lam cuối cùng cũng không bị thương, cơ thể lung lay mấy cái, rồi bình yên vô sự treo ở phía dưới cửa hàng hài thước. Nếu đổi lại là người khác, không có thân thủ như vậy, dù cho tránh khỏi hấp lực của cửa động, như vậy mà rơi xuống cũng nhất định sẽ đụng mặt mũi trên vách đá. Lấy lại bình tĩnh, Thanh Lam ngẩng đầu nhìn cửa hang phía trên. Đang muốn cân nhắc bước hành động kế tiếp, bên hông bộ đàm lúc này đột nhiên lan phát ra tiếng. Lam tỷ, Lam tỷ, thế nào rồi? Nhị Miêu trong bộ đàm kêu lên. Thời gian thật dài không nói chuyện, bọn người Nhị Miêu trên vách núi tự nhiên có chút lo lắng. Tôi bây giờ tại phía dưới cửa hang, đang muốn xem xét tình hình ở trong sân động. Thanh Lam lớn tiếng trả lời. Nhị Miêu tại bộ đàm rõ ràng thở dài một hơi nói. Thế nào, Lam tỷ, cô ở dưới có vấn đề gì không? Yên tâm đi, tôi muốn vào động xem thế nào. Không có vấn đề, không có vấn đề. Bên hông treo sang bộ đàm, Thanh Lam nghĩ thầm. Đây là vấn đề lớn. Hiện tại hấp lực của cửa động cũng không biết dựa vào lực lượng gì mình có thể kháng cự được hay không. Nếu không thể kháng cự, ai biết được cỗ lực hút này sẽ đem mình hút tới chỗ nào chứ? Ngàn vạn lần cũng đừng có giống như trong tiểu thuyết. Đây là một đường hầm không thời gian. Sau khi đem mình hút vào, sau một hồi choáng váng khi tỉnh lại, thì phát hiện mình đã xuyên không tới thời cổ đại. Hơn nữa, mình bây giờ ở phía dưới cửa hang, muốn trở về đều không thể quay về. Vừa rồi hạ xuống, có thể mượn chi lực hạ xuống, chống lại hấp lực của cửa động. Hiện tại muốn trở về, trên đường đi qua cửa hang vẫn sẽ bị cỗ lực này hút vào bên trong. Tóm lại vào động là tai kiếp khó thoát. Thanh Lam hít một hơi, kiểm tra trang bị của mình một chút. Nhìn thấy xẻng công minh gấp treo ở bên người, cô đột nhiên linh cơ động một cái. Cửa động này đường kính cũng không quá 50cm, mà xẻng công binh sau khi rút ra lại có chiều dài 1m. Nếu như đem xẻng công binh để ngang cửa hang, mình nắm chặt xẻng, không phải sẽ an toàn nhiều hơn sao? Nghĩ tới đây, Thanh Lam tinh thần đại chấn, mở ra đèn đầu, rồi vịn dây thừng, chậm rãi hướng về phía trước mà leo trèo, hướng về cửa hang tiếp cận. Càng lên cao, tiếng gió càng lớn, khí lưu càng nhanh, cào vào mái tóc đen của Thanh Lam bay loạn xạ. Hơn nữa rất âm u lạnh lẽo, đưa thân vào bên trong luồng gió như tiến nhập vào thời kỳ mùa đông. Thanh Lam không dám quá nhanh, chỉ từng điểm thử thăm dò tiến lên, chậm rãi thích ứng hấp thu của cửa động. Mặc dù chỉ cách 2 thước, nhưng Thanh Lam đều cảm thấy mình bò lên dài như nửa thế kỷ. Bên hồng bộ đàm lại rung động, Thanh Lam cũng không dám tiếp nhận, bởi vì hiện tại đã tiếp cận với cửa hang, sức gió cực lớn. Nếu không cẩn thận, sẽ bị hút vào bên trong động. Hơn nữa tiếng gió gào thét cũng nghe không được. Thanh Lam cuối cùng đã ở phần dưới cửa động. Nhưng chỗ cửa hang hấp lực càng thêm kinh người. Đèn tóc của cô buộc thành đuôi ngựa, trực tiếp kéo vào bên trong động, làm cho cô nhức cả đầu. Phật tổ phù hộ. Vốn là người vẫn không tin vào Phật. Nhưng lúc này, Thanh Lam ở trong lòng đọc một câu tiếng Phật. Khẩn cầu tóc của mình sẽ có thể giữ được. Nếu như bị hấp lực hút vào, thì sẽ biến mình thành Nico mất. Mượn ánh sáng đèn đầu, Thanh Lam nheo mắt lại, nhìn tình hình ở bên trong sơn động. Đúng lúc này, Thanh Lam lại rõ ràng nghe được, trong sơn động, ngược gió chuyển tới một hồi âm thanh náo quỷ kêu. Giống như khóc, giống như cười, giống như hát, giống như gào, vô cùng quỷ dị. Một thân một mình ở nơi này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, lưng chừng giữa sườn núi, Thanh Lam nghe được tiếng quỷ kêu, chỉ cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Cô hoài nghi là ảo giác, lại nghiêng tai ngưng thần nghe trong chốc lát. Không sai, âm thanh quỷ kêu vẫn đứt quãng từ trong sân động chuyển tới. Hiện tại cô có chút hối hận, mình không nên cậy mạnh mà chủ động xin đi, bởi vì mình không biết pháp thuật, không có cách đối phó với quỷ quái. Một phần vạn bên trong thực sự có quỷ, mình đi vào cũng coi như xong. Bên hồng bộ đàm còn đang chấn động, lẹt xoẹt không ngừng. Nhất định là Nhị Miêu ở phía trên đã không thể chờ được. Để phòng ngừa bọn Nhị Miêu ở phía trên lo lắng, Thanh Lam hướng về trong sân động liếc một cái, tiếp đó chuẩn bị lui về, nói cho bọn họ một tiếng, báo một tiếng bình an. Thế nhưng nhìn một cái, Thanh Lam lại cảm thấy choáng váng. Khi ánh đèn chiếu xuống, trong sân động lấp lánh ánh sáng. Đèn đầu bắn ra cột sáng, trong sân động cũng vặn vẹo khuếch tán, lơ lửng không cố định, căn bản thấy không rõ được tình huống bên trong. Căn cứ vào phán đoán, Thanh Lam cảm thấy bên trong diện tích không hề nhỏ. Rụt cổ lại, cô nắm lấy dây thừng chậm rãi trượt xuống 2 thước, nghỉ hơi một chút, từ bên hông cầm lấy bộ đàm. Tôi đây, tôi đây! Tôi không sao, phía trên còn tốt chứ? Lan tỷ, cô thời gian dài như vậy không nói câu nào, làm tôi sợ quá. Nhị Miêu âm thanh có chút vui tới phát khóc. Thanh Lam cũng không để ý tới xúc động, nắm lấy bộ đàm nói. Nhị Miêu, vừa rồi tiếp cận cửa hang, nhưng tôi không dám đi vào. Đầu tiên là sức gió quá lớn. Thứ hai là bên trong có âm thanh quỷ kêu. Âm thanh quỷ kêu? Nhị Miêu ở phía trên lấy làm kinh hãi, cùng với Triển Triển lão lý liếc nhau một cái. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên mất đưa cho Lam tỷ một chút phủ chú phòng quỷ xuống. Nói đoạn, Nhị Miêu lại đối với Thanh Lam hô lớn. Lam tỷ, nếu không được thì cô lên trước đi, để tôi xuống xem thế nào. Không cần đâu, chờ tôi nhìn kỹ một chút, thực sự không được tôi sẽ đi lên. Nhưng muốn đi lên có chút khó khăn, bởi vì cửa hang ngay trên đầu tôi. Muốn đi lên cần mọi người ở phía trên, đem dây thừng đổi sang chỗ khác, tôi tránh đi hấp lực của cửa động mới có thể lên được. Nhị Miêu lúc này hô lớn. Vậy cô đi lên đi, để tôi xuống xem sao. Một phần vạn trong sân động thực sự có quỷ, cô cũng không có cách để đối phó đâu. Không cần phải phiền phức như vậy, cho tôi một đồ vật, để có thể đuổi quỷ là được rồi. Nhị Miêu quay đầu nhìn có chút do dự. Đồ vật đuổi quỷ ngược lại nhiều, chính là không có cách để đưa xuống đó. Triển Triển nhíu mày vang dội rồi nói. Tôi có biện pháp, buộc một sâu tiền đồng, mang theo một số phủ chú, treo trên sợi dây rồi tuột xuống cho Thanh Lam. Ý kiến hay. Nhị Miêu đem bộ đàm đưa cho Triển Triển, chính mình từ trong ba lô lấy ra tiền đồng. Tiếp đó, hắn vẽ ra hai phủ khu quỷ, rồi gấp lại, dùng dây đỏ kẹp ở bên trên tiền đồng, rồi dùng dây đỏ buộc quanh dây leo núi của cố Thanh Lam. Buông lỏng tay, đồng tiền theo phủ chú tuột xuống. Lan tỷ, đem đồng tiền cùng với phủ chú của tôi đưa cho cô, cùng đeo ở trên cổ. Oan hồn ác quỷ cũng không dám tới gần cô đâu. Nhị Miêu cầm bộ đàm, hướng về phía Thanh Lam hô. Hiểu rồi. Thanh Lam nhận được đồng tiền cùng với phủ chú, trong lòng thả lỏng không ít. Cô đem đồng tiền cùng phủ chú đeo trên cổ cất kỹ. Đối với bộ đàm nói ra, hiện tại tôi sẽ vào sơn động, khả năng thời gian sẽ hơi lâu một chút. Mọi người ở phía trên đừng có sốt ruột. Nếu có biến, tôi sẽ chủ động liên hệ, hiểu chưa? Được rồi, cẩn thận đấy. Nhị Miêu lúc này nhắc nhở. Kết thúc nói chuyện, Thanh Lam ngẩng đầu nhìn sân động một cái, rồi cắn răng tiếp tục hướng phía bên trên leo lên. Giống như lúc trước, Thanh Lam cũng không dám quá nhanh. Lúc này chậm rãi tiếp cận sân động để thích ứng với sức gió cửa kia. Tại cửa hang, chậm rãi nhô ra nửa cái đầu. Cô phát giác, quang cảnh bên trong vẫn là kỳ huyễn rực rỡ như vậy. Đúng lúc này, trong sân động, âm thanh quỷ kêu vẫn như cũ. Định thần nhìn lại, Thanh Lam mở ra hai mắt, điều chỉnh luồng ánh sáng đèn trên đầu, trong sân động lùng tìm. Nhìn kỹ một lúc, Thanh Lam lúc này mới phát hiện sơn động kỳ quái. Đại khái là bởi vì sức lạnh của núi rừng bị hút vào sơn động, thuận gió di động lại bị ánh đèn chiếu xạ, vì lẽ đó sinh ra quang ảnh biến hóa. Chẳng lẽ bởi vì sương mù ẩm ướt nên trong sơn động sinh ra hiệu ứng cầu vồng sao? Có thể thấy được phạm vi bên trong, Thanh Lam phát giác cửa hang đằng sau không gian tương đối rộng lớn, tựa hồ là một thông đạo, một mực hướng phương bắc lan tràn, nhưng không nhìn thấy được điểm cuối. Mặt đất phía sau cửa hang thấp hơn phiền dưới cửa hang ước chừng hai thước, vuông vức bóng loáng, khuồng nhúm bụi trần. Rút xẻng công binh để ngang chỗ cửa hang, Thanh Lam từng điểm lên cao thân thể của mình. Sau lưng sức gió cực lớn, đem mình đẩy về hướng cửa hang. Ống tay áo bị cào tới rung động đùng đùng. Ngay từ đầu, cô cảm thấy đại lực này không cách nào kháng cự được, cơ hồ nghĩ tới từ bỏ. Thế nhưng tại cửa hang giữ vững được một phút, Thanh Lam cảm thấy có thể thử một lần. Cũng không biết là mình thích ứng cỗ lực hút này, hay là cỗ lực hút này đã được giảm đi. Cuối cùng thân thể càng ngày càng bình ổn. Đem xẻng công binh chậm rãi đẩy lên bên trên, để ra cửa hang, Thanh Lam co hai chân lại, thăm dò trong sơn động. Nhưng cô vẫn như cũ, không dám tùy tiện tiến vào, tại viền dưới cửa hang thượng tọa một hồi, rồi đánh giá tình huống bên trong. Thế nhưng ngồi xuống, Thanh Lam phát giác, cỗ phong lực kia lại nhỏ đi hơn rất nhiều. Thực sự là trời đã giúp ta. Thanh Lam mừng rỡ trong lòng, đang muốn theo viền dưới cửa hang chậm rãi trượt xuống, lại nghe được trong cửa động, âm thanh quỷ kêu đột nhiên lớn lên. Có giọng nam, có giọng nữ, ầm ĩ phân loạn, cùng giọng điệu khi trước hơi có khác biệt, nhưng là người âm trầm giống nhau. Thanh Lam sợ hết hồn, vội vàng lùi ra hai chân về, cố gắng hướng vào phía trong xem xét. Nhưng trong sân động, sương mù mờ mịt, ngoại trừ tứ phía vách đá thì cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Có ai không? Bên trong có người không? Để tăng thêm lòng dũng cảm, Thanh Lam hướng về bên trong sân động hô một tiếng. Người nào ở bên trong giả thân giả quỷ? Lời vừa mới ra khỏi miệng, liền bị lực gió mang theo cuốn về phía chỗ sâu trong sơn động, liền hồi âm cũng không có. Tại tiếng gió gào thét, cùng với tiếng quỷ kêu thê lương, Thanh Lam ngồi ở viền dưới cửa hang do dự bất định. Qua một lúc, cô phát giác chỉ có tiếng quỷ kêu, không có quỷ ảnh, lúc này mới khẽ cắn môi trượt vào trong động. Hai chân vừa rơi xuống đất, Thanh Lam lúc này mới hơi cố định thần. Từ bên hông lấy ra bộ đàm, cô ngồi xổm người xuống, định tìm một chỗ tránh gió cùng với bọn người nhịn miêu nói chuyện. Quét! Đúng lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên từ phía sau cửa hang chuyển tới. Thanh Lam bị dọa cho phát sợ, suýt nữa đã đem bộ đàm ném ra ngoài. Cô vội vàng quay người lại, tới xem xét động tĩnh sau lưng, lại phát hiện một bóng đen từ bên ngoài cửa hang xông vào, vèo một cái sát qua đỉnh đầu của mình, rồi lao thẳng về phía chỗ sâu sườn động. Bên trong kinh dị, Thanh Lam vội vàng rụt đầu lại, tái ngưng thần nhìn kỹ, bóng đen kia đã vọt vào chỗ sâu trong sương mù mênh mông của sơn động. Dựa vào tiếng kêu của nó để phán đoán, hẳn là một loài chim gì đó bay qua cửa hang đã bị khí lưu cường đại hút vào. Đồ chết tiệt, chỗ nào không bay lại bay vào chỗ này, dọa chết bản cô nương. Thanh Lam lau mồ hôi lạnh trên trán. Hoảng hốt phút chốc, cô lại lần nữa ngồi xổm người xuống, núp ở phía trước cửa hang để tránh gió, cùng với phía trên liên lạc. Về khoảng cách lần trò chuyện này, đã qua một lúc lâu, bọn người nhị miêu đang ở phía trên trở tới nóng lòng. Hiện tại một lần nữa tiếp nhận tin tức của Thanh Lam kích động không thôi. Mặc dù tiếng ồn ào rất lớn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nghe rõ được. Lam tỷ, cô không sao chứ? Nhị miêu đầu tiên quan tâm an toàn của Thanh Lam. Tôi không sao, đã tiến được vào trong sơn động. Trước mắt tương đối an toàn, nhưng tôi không dám đi vào sâu bên trong. Tiếng quỷ kêu kia rất đáng sợ. Thanh Lam đánh giá chỗ sâu trong sơn động, rồi lớn tiếng nói. Hiện tại đã có thể xuống tiếp được rồi. Xuống đến cửa động, nhất định là phải chú ý, chậm rãi đi vào. Chỗ sâu trong sơn động, kêu một khắc không ngừng, có thanh thế vạn quỷ đang khóc. Thanh Lam một thân một mình, bây giờ không có dũng khí để đi sâu vào chỗ tìm tòi hư thực. Được rồi, tôi sẽ xuống ngay. Nhị miêu ở phía trên đáp ứng. Được, tôi sẽ nói qua để cho anh chú ý một chút. Nhị miêu ở phía trên nghe qua một lần, đã biết được đại khái tình huống. Nguy hiểm chủ yếu chính là chỗ khí lưu ở cửa hang. Cẩn thận ứng phó, hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Hắn đem bộ đàm giao cho Triển Triển rồi nói. Sư muội, cô cùng lão Lý ở phía trên lưu thủ, tôi xuống phối hợp với Lam tỷ hành động. Tôi cũng xuống, lưu ở phía trên làm gì chứ? Triển Triển kích động nói. Lão Lý vuốt râu rồi đáp. Hai vị sư thúc cùng một chỗ xuống đi, nhiều người mới dễ phối hợp. Nhưng tôi cần thiết phải ở phía trên lưu thủ. Nếu chẳng may có kẻ nào cởi dây thừng này, mọi người sẽ không thể lên được nữa. Được, cứ vậy đi. Nhị miêu không dò dự, nắm lấy dây thừng rồi chậm rãi tụt xuống. Nhưng kỹ thuật leo núi của nhị miêu có thể không sánh bằng Cố Thanh Lam. Một lúc lâu sau, nhị miêu mới xuống đến phía trên cửa hang. Lam tỷ, tôi ngay ở phía trên hang lộng, cô có nghe được tôi nói không? Nhị miêu hồ lớn, Thanh Lam nghe vậy đại hỉ, hai tay khép tại bên miệng, hướng về bên ngoài hô to. Tôi nghe được rồi, hiện tại nghỉ một hơi, sau đó nhảy qua cửa hang. Từ dưới sân động mà bò vào đây. Há miệng ra để đón gió như vậy, Thanh Lam cảm thấy lập tức bị rót vào một bụng gió lạnh. Được, tôi đi vào đây. Nhị miêu đáp ứng, thấy rõ ràng chỗ cửa động. Căn cứ vào Thanh Lam chỉ điểm, liền tung người nhảy lên, nghĩ nhảy qua cửa hang, tiếp đó từ dưới sân động mà tiến vào. Thế nhưng lúc nhảy lại xảy ra vấn đề. Nhị miêu không nắm chắc tốt chiều dài dây thừng ở trên tay, nhảy không qua được cửa hang mà vừa vặn vào đúng vị trí cửa động. Vù! Khí lưu cường đại cuốn lấy nhị miêu phóng tới sơn động. Nhìn thấy vách đá trước mặt nhào tới, nhị miêu lấy làm kinh hãi, vội vàng co chân gập cong lại. Hai chân hướng về phía trước, nhắm ngay sơn động, mượn sức gió trực tiếp liền hướng trong sơn động chui vào. Lúc này Thanh Lâm sớm đã tránh ở một bên trận địa sẵn sàng đánh quân địch. Nhìn thấy nhị miêu cứ như vậy tiến vào, Thanh Lam giật nảy cả mình, khẽ vươn tay chặn ngang ôm lấy nhị miêu. Sức gió cực lớn, mang theo nhị miêu vào bên trong ngôn cuồng. Thanh Lam ôm lấy nhị miêu, cũng thần bất do kỷ mà bị ngã xuống đất. Hai người cùng ôm một chỗ lộn mấy vòng, dây leo núi bên hông của nhị miêu căng ra mới ngừng lại được. Này, Sao anh lại xuống luôn thế? Thanh Lam lau vệt mồ hôi, nằm trên mặt đất ôm Nhị Miêu nói. Nếu dây leo núi bị kéo đứt, Đại Phong sẽ đem anh trực tiếp quét đi đấy. Nhị Miêu cũng giật mình không nhỏ, cùng với Thanh Lam chậm rãi, hướng về cửa hang bỏ lên mấy bước nói. Tôi đã xem thường sức gió này, cũng không nắm giữ tốt. Thanh Lam lúc này mới buông tay ra, cùng với Nhị Miêu ngồi xổm ở viền trước cửa hang nói. Thôi được rồi, sớm biết liền để anh từ phía trên chậm rãi mà đi vào. Cũng khó trách, cô nói độ khó của động tác này có chút lớn, không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất khó mà làm được. Nhị Miêu cởi dây an toàn bên hông, rồi lại cởi đồ leo núi, cùng một chỗ buộc ở bên trên dây leo núi, cầm lấy bộ đàm gọi cho Triển Triển, đem dây thừng kéo lên. Triển Triển xuống đến cửa hang, thì trực tiếp từ phía ngoài vào luôn đi. Tiếp đó chúng tôi sẽ tại cửa hang đón cô. Thanh Lam lúc này nói. Nhị Miêu gật đầu, căn cứ vào ý của Thanh Lam, phân phó một phen để Triển Triển cẩn thận một chút. Không lâu sau, Triển Triển cũng nắm lấy dây thừng, đi phía bên trên ngoài cửa hang. Lần này có người tiếp ứng, tình huống dễ hơn rất nhiều. Triển Triển từ phía trên hang, thẳng xuống phía dưới, đem hai chân từng điểm mà duỗi xuống. Nhị Miêu cùng với Thanh Lan, mỗi người phòng thủ một bên, riêng phần mình ôm lấy chân của Triển Triển, rồi đem cô chậm rãi hướng vào bên trong sơn động. Cảm ơn. Triển Triển lúc này hai chân rơi xuống đất, sắc mặt đỏ lên mà nói một tiếng cảm ơn. Đừng khách khí. Thanh Lam kém lấy Triển Triển ngồi xổm xuống. Ba người cùng một chỗ đánh giá chỗ sâu trong sơn động. Sơn động như là một thông đạo đã được qua cải tạo. Trên vách đá có vết tích để lại. Người ở trong này hoàn toàn có thể đứng thẳng người để đi di chuyển. Hướng phía trước mấy bước cũng rộng rãi. Hai người song hành cũng không có vấn đề gì. Âm thanh quỷ kêu vẫn đang tiếp tục. Cũng không phải bởi vì có hai pháp sư bắt quỷ tới mà có thu liễm. Nhị Miêu ngừng tai ngừng thanh nghe hồi lâu. Cây này không giống như quỷ kêu. Hơn nữa trong sơn động cũng không có quỷ khí. Đi lên phía trước đi, tìm chỗ phát ra âm thanh lở sẽ biết ngay. Triển Triển lúc này đứng dậy. Được, để tôi mở đường. Nhị Miêu đi đầu bước ra một bước, lại bị lực gió cào tới một cắm. Thanh Lam nhanh tay kéo lấy đai lưng của Nhị Miêu, giúp hắn giữ vững thân thể. Ba người nối đuôi nhau mà đi, chậm rãi hướng về phía trước, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra. Thanh Lam một mực nắm lấy Nhị Miêu, sau đó muốn dẫn đi. Đường dưới chân hướng càng xuống, càng đi về phía trước, không gian càng mở rộng ra. Bởi vì mở rộng, bên ngoài khí lưu tiến vào bị phân tán, đã không có uy lực như trước. Thanh Lam lúc này mới buông tay ra. Đi về phía trước xa mười mấy trượng, thông đạo phía bên phải nhất truyền. Dưới tầm mắt mịt mù, một trận tứ chi bạch cốt người mở lớn, đương nhiên xuất hiện ở phía trước, năm thước chỗ Nhị Miêu. Bạch cốt đầu hơi rung nhẹ, từng đợt âm thanh quỷ kêu đang từ trong miệng mở rộng truyền ra. Bên trong lối đi hẹp, chợt gặp phải bạch cốt, Nhị Miêu vội vàng dừng bước nhìn chăm chú kỹ. Thanh Lam theo sau, nhìn thấy bộ bạch cốt đang cười ha ha, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, cước bộ nhanh chóng giật thối lại, cùng với Triển Triển phía sau đụng vào nhau. Lam tỷ, đừng sợ. Nhị Miêu nhìn chằm chằm bạch cốt mấy lần, rồi đối với Thanh Lam sau lưng nói. Tôi cùng với sư muội đều ở đây, đừng nói là một bộ bạch cốt, chính là núi thây biển máu cũng có thể đảm bảo cô bình yên vô sự. Triển Triển cảnh giác nhìn bốn phía rồi nói. Đúng vậy Thanh Lam, đừng sợ. Cũng không phải là sợ, theo bản năng phản ứng thôi. Thanh Lam ngượng ngùng cười cười đáp. Nghe nói cô cũng là cao thủ trộm mộ, vậy trước đó cô tiến vào mộ thất đều nhất kinh nhất xạ như thế này sao? Triển Triển đi lên trước kéo tay Thanh Lam hỏi. Thanh Lam lắc đầu đáp. Ngược lại không, tôi rất ít khi mạo hiểm. Trước khi tiến vào mộ thất, đã có chuẩn bị tâm lý. Khi mở ra thì đương nhiên cũng sẽ không kêu la om sòm. Vừa rồi bất ngờ nhìn thấy bạch cốt, nên khó tránh khỏi bị giật mình, nên tôi mới phản ứng như vậy. Nhị Miêu gỡ đèn cầm trong tay, rồi đi tới phía trước bạch cốt, quan sát tỉ mỉ. Bạch cốt dính trên vách đá, toàn thân hơi run run như cò giật. Nhị Miêu giơ đèn trái, rồi nhìn phải, bỗng nhiên mở miệng nói. Đây cũng là bị người. Người này là bị gió hút vào, bị dính ở trên vách tường, dần dần hủ hóa. Cuối cùng quần áo và da thịt toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có bộ khung xương này thôi. Bởi vì cân lạc tương liên, khung xương không bị tán, căn cứ vào xương cốt mà xem, đây là một nữ giới. Vậy sao cô ta lại cười? Thanh Lam cùng với Triển Triển nhỏ giọng hỏi. Không phải là cô ta cười, mà đằng sau có lỗ thông gió. Sau đó gió hút vào nghe như là tiếng sáo, sẽ phát ra âm thanh như quỷ kêu. Nhị Miêu đem đèn chiếu sáng vào vách đá bên cạnh xương sọ, ra hiệu Thanh Lam đến xem. Thanh Lam nhìn kỹ một chút, quả nhiên trên vách khối đá kia có bố trí lộn xộn mười mấy cái lỗ nhỏ kích thước đầu ngón tay. Nhị Miêu lấy tay đưa vào bên trong lỗ nhỏ một lúc, lấy ra được một vật nhỏ nhỏ. Ánh đèn chiếu xuống, vật kia hai đầu thông một cây tròn quản, dài hơn 3 tấc, kích thước bằng ngón trỏ, màu xanh biếc. Phía trên có 3 lỗ nhỏ, giống như là một cây sáo ngắn. Chính là vật này, đã phát ra tiếng quỷ kêu sao? Thanh Lam ngạc nhiên hỏi. Chắc là vậy. Nhị Miêu đem ấm đồng dựng thẳng ghé vào bên miệng, bỗng nhiên một hơi thổi ra. Quả nhiên một hồi âm thanh quỷ kêu chuyển tới. Thanh Lam lau vệt mồ hôi rồi tự giễu nở nụ cười. Hời, hóa ra một mực là tự mình hủ dọa mình, nơi này căn bản không có quỷ, chỉ là tiếng sáo này đã giả thần giả quỷ. Triển Triển cũng nhiều lần nhìn một chút rồi khẽ cau mày nói. Người nữ này sao lại chết ở đây chứ? Lối đi này, những thứ này, cùng với người nào bố trí đây? Người này chết thời gian cũng không dài. Ước chừng khoảng 20-30 năm. Vì sao chết ở đây cũng không biết. Nhị Miêu chỉ vào khung xương, lại giơ tay lên, dặm vào cây sáo nói. Cây sáo này cũng có chút cổ, được làm bằng đồng xanh. Nói đoạn, Nhị Miêu bắt lấy hai vai khung xương, dùng sức đẩy. Khung xương ứng thanh ngã trên đất. Trên vách đá phía sau, lộ ra càng nhiều lỗ gió. Gió núi gào thét. Liền rót vào, quỷ kêu liên tục. Quả nhiên, nữ nhân đáng thương này đã bị sức gió cực lớn hút vào bên trên vách đá. Dùng đèn đầu xem xét lại phát hiện lỗ gió này không phải là thẳng tắp mà quanh co, không biết là thông tới đâu. Nhị Miêu lưng tựa vách đá, thử một chút lực đạo, dựa vào một chút, lập tức cảm thấy gió núi xông tới mặt, chèn ép lồng ngực, ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hô hấp đều có chút không thể thở nổi. Giả sức dãy dụa, Nhị Miêu thoát đi hấp lực của lỗ gió, lách mình đứng sang một bên nói. Khó trách người phụ nữ này không thể trốn thoát được, sức gió này quả nhiên là khủng khiếp. Thanh Lam tiếp nhận cây sáo, rồi tường tận xem xét rất lâu, rồi đem cây sáo mài mài trên mặt đất. Loại đồng này công nghệ sản xuất thời kỳ chiến quốc, xem ra thông đạo này đã tồn tại hơn nghìn năm. Lợi dụng sức gió giết người, lợi dụng tiếng sáo để dọa người, sức mạnh cùng trí tuệ của người xưa thật là đáng sợ. Nhị Miêu do dự không nói, vừa rồi trên vách núi, căn cứ vào phỏng đoán về chiến thác nước, trong sơn cốc chắc có Lăng Đế Thiên. Như vậy, thông đạo này quỷ phủ thần công như thế, nhất định cùng với Lăng Đế Thiên có liên quan. Ngoại trừ Đế Thiên, ai có thể làm được xây thành thông đạo như vậy chứ? Coi như thông đạo này là chủ thể thiên nhiên tạo thành, nhưng cải tạo thành bộ dáng như hiện tại cũng không phải người bình thường có thể làm được. Chẳng lẽ thông đạo này cùng với Lăng Đế Thiên có liên quan sao? Triển Triển cũng nghĩ tới vấn đề này, bật thốt lên nói. Thanh Lam cũng gật đầu. Điều phỏng đoán này tương đối hợp lý. Như thế mà nói, Lăng Đế Thiên nơi này táng cũng là hoàng đế nào đó, thời kỳ chiến quốc sao? Ba người đứng tại chỗ khúc quanh thông đạo, cân nhắc một lúc, cũng chưa đưa ra được đầu mối. Dù sao trước mắt, nắm giữ tin tức quá mức có hạn. Cứ đi lên phía trước xem đã, xem lối đi có thông hướng nào không? Triển Triển lúc này nói. Thanh Lam cũng không động bước, chỉ vào lỗ gió nói. Tôi cảm thấy nên đem những lỗ gió này chặn lại. Như vậy gió núi thổi vào sẽ nhỏ đi, sẽ không bị lạnh như vậy nữa, cũng không bị ồn ào nữa. Cũng được. Nhị Miêu nhìn mặt đất một chút, nghĩ tìm đồ vật để ngăn chặn những lỗ gió này. Nhưng trên mặt đất sạch sẽ, một điểm đất đá vụn cũng không có. Thanh Lam giơ lên xẻng công binh, trên vách đá bổ mấy lần. Nhưng vách đá cứng rắn, chỉ đánh ra tia điện, nhưng cũng không vỡ xuống được mảnh vụn nào. Không có biện pháp, phá hủy khung xương này đi, dùng xương vỡ ngăn chặn lỗ gió. Nhị Miêu thở dài một hơi, không thể làm gì khác hơn là như vậy. Nữ nhân này đáng thương, sau khi chết còn bị hủy đi thi cốt, thực sự là không nỡ xuống tay. Ba người vừa động thủ một cái, chia rẽ khung xương này ra, dùng xương ngón tay cùng với xương ngón chân ngăn chặn lỗ gió. Trong sân động, tốc độ gió cuối cùng đã chậm lại, âm thanh quỷ kêu cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Tuy làm như vậy, ba người Nhị Miêu vẫn không hoàn toàn ngăn chặn được lỗ gió này. Thôi được rồi, tiếp theo đi lên phía trước đi. Triển Triển nóng vội nói, đã chậm trễ rất lâu rồi, cần phải đi vào tiếp, không thì các đèn sẽ bị hết pin. Nhị Miêu cùng Thanh Lam dừng động tác lại, trên quần áo xoa xoa tay, rồi tiếp tục hướng về phía trước. Để tiết kiệm điện, Thanh Lam cùng với Triển Triển đi sau lưng Nhị Miêu, đều tắt hết đèn, theo Nhị Miêu chậm rãi đi tới. Theo thông đạo xoay quanh mà xuống, cảm giác càng chạy càng thấp. Lại đổi qua hai đường cong, đường dưới chân dần dần lộ ra bậc thang, từng bậc hướng xuống dưới. Càng đi xuống, bậc thang càng thêm tinh tế, góc cạnh rõ ràng. Hơn nữa mặt đất cùng với đỉnh đầu, cùng với hai bên vách đá, đèn chiếu xuống đều hiện ra một tầng ánh sáng đỏ tươi, tỏa ra ánh sáng lung linh vô cùng quỷ dị. Đây là kê huyết thạch sao? Sao lại hồng như vậy? Triển Triển mở ra đèn của mình, nhìn từ trên xuống dưới. Thành Lam cũng dừng bước lại, dùng xẻng công binh trên vách đá gõ rất lâu. Không sai, tầng đá này chính là một mỏ ngọc kê huyết thạch. Chúng ta bây giờ thân vào Bảo Sơn rồi, cũng không phải là tay không về nữa. Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều im lặng không nói gì. Tay không mà về, tất nhiên là mất hứng. Nhưng nếu tìm được thi cốt của sư phụ, vậy coi như là thắng lợi trở về rồi sao? Điều này cũng thật là bi thương. Ba người tiếp tục hướng phía trước, hành tẩu tại quang ảnh màu sắc sặc sỡ. Đường dưới chân nhất truyền, đèn của Nhị Miêu lại quét tới một người. Một người chết. Ba người cùng một chỗ dừng bước, cùng liếc mắt mà nhìn sang một cái. Người chết, mặt hướng phía xuống dưới ghé vào trên bậc thang, tới gần một bên vách đá. Quần áo trên người vẫn còn, nhưng kiểu dáng cùng với màu sắc là đã từ vài thập niên trước. Từ tóc, quần áo và dáng người nhìn lên, người chết cũng là một phụ nữ. Nhị Miêu đi lên trước ngồi xổm xuống, cẩn thận vượt qua nữ thi, trong miệng không kìm ngừng nổi một tiếng. Nữ thi cũng không hủ hóa, thế nhưng ở trong đường hầm triệt để đã bị hong gió, đã biến thành một cỗ thây khô, sắc mặt vàng như nến, da bọc xương. Trên trán đã dập nát, làn da nứt ra, lộ ra xương đầu trắng hếu. Nhìn tư thế của nữ thi nằm, hẳn là từ phía dưới đi lên. Thanh Lam khẽ nhíu mày phân tích. Đoán chừng cô ta đi đến nơi đây, bởi vì va chạm nên đã bị hôn mê bất tỉnh, cuối cùng ở trong hôn mê mà chết đi. Nói như vậy, phía dưới thông đạo còn có người cư trú sao? Hoặc có lẽ là phía dưới có con đường khác, bằng không thì ở đâu ra có người này chứ? Triển Triển lúc này hỏi. Nhị Miêu đem nữ thi rời qua một bên, rồi phất phất tay, gọi Thanh Lam cùng Triển Triển tiếp tục hành tẩu hướng xuống. Hiện tại, bất cứ suy đoán nào đều không đủ làm bằng. Có lẽ đi một đoạn đường chân tướng sẽ xuất hiện. Thế nhưng càng đi xuống, gặp phải nữ thi càng nhiều. Cơ hồ đi vài chục bước, liền có thể gặp được một hai nữ thi. Những nữ thi này cùng với thi trước giống nhau, cũng đã bị hong khô, hoặc nửa, hoặc nằm ngửa, hoặc nằm sấp, té ở trên bậc thang. Ngay từ đầu, Thanh Lam còn nhớ đếm, càng về sau lại có điểm nhiều vô số kể. Vì sao lại có nhiều phụ nữ chết ở đây vậy? Thanh Lam thần sắc buồn bã, mang theo sợ hãi cũng không đành lòng. Triển Triển chỉ về bậc thang đằng trước nói. Nhìn tư thế đều là từ phía dưới chạy lên, tiếp đó chết ở chỗ này. Nếu như muốn biết đáp án, nhất định là phải đi đến cuối cùng xem. Lại đi xuống 5-6 phút, chỗ khúc quanh, Nhị Miêu dẫn đường đột nhiên lần nữa dừng bước lại, rồi miệng nói. Ôi trời, bên trong có cơ quan. Cơ quan gì? Thanh Lam cùng với Triển Triển đều cảm thấy kinh hãi. Sau lưng Nhị Miêu thăm dò nhìn quanh, xem xét phía dưới, cả hai đều nói ra miệng kêu lên. Bậc thang thiên chuyển treo hồn. Nhị Miêu chỉ về nữ thi đằng trước. Nếu tôi nhìn không lầm, vừa rồi chúng ta gặp cũng chính là cỗ nữ thi này, có đúng không? Thanh Lam và Triển Triển cùng một chỗ mở đèn ra, đi lên trước mà cẩn thận quan sát. Quả nhiên không sai, vẫn là cỗ nữ thi đầu tiên. Tóc, quần áo, dáng người, còn có vết nứt trên trán, làn da nơi đó lộ ra bạch cốt, đều giống nhau như đúc. Hơn nữa vừa rồi trước khi đi, Nhị Miêu đem cỗ tự nữ thi này rời ở một bên ngửa mặt mà ngủ. Hiện tại, tư thế của cô ta không nhúc nhích, còn bảo trì bộ dáng mới vừa rồi. Theo lý thuyết, ba người này một đường đi xuống dưới, rốt cuộc lại đi trở về đến phía trên, một lần nữa tao ngộ cỗ nữ thi đầu tiên này. Chẳng lẽ chúng ta đã tiến nhập bên trong bộ đạo sao? Thanh Lam thần sắc đại biến, âm thanh có chút run rẩy nói. Bậc thang treo hồn là cơ quan bên trong mộ đạo. Tôi chỉ nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp. Nơi này xuất hiện bậc thang treo hồn, chẳng lẽ mộ táng liền ở phía dưới? Nghe nói người tiến vào bậc thang treo hồn, không có một ai có thể còn sống mà đi ra được. Nhị Miêu quay đầu nhìn quanh nói. Chính xác cổ quái, những bậc thang này rõ ràng là một đường hướng xuống, làm sao lại đi tới phía trên được? Hơn nữa căn cứ vào thuyết pháp của sư phụ tôi, bậc thang treo hồn rất ngắn, nhưng chúng ta lại đi tầm 10 phút mới về tới nguyên điểm. Bậc thang treo hồn có quy mô lớn như vậy sao? Cửu Tam Bẩn đã từng nói, bậc thang treo hồn cũng chỉ là 3 phút đường đi, bởi vì loại cơ quan này yêu cầu vô cùng tinh xảo, tự nhiên mà thành, bậc thang treo hồn càng dài thì càng khó bố trí. Nhưng Nhị Miêu đoán chừng, từ cỗ nữ thi này rời đi, đến lúc này đi đến 10 mấy phút. Triển Triển khẽ nhíu mày trầm tư một lúc, từ trong túi lấy ra một đồng tiền, đặt ở trước lồng ngực của nữ thi rồi quay đầu nói. Chúng ta xuống chút nữa đi, nếu như mấy phút về sau lại lần nữa gặp nữ thi này, như vậy thì có thể kết luận, nơi đây chính là bậc thang treo hồn. Tôi cảm thấy không cần thiết đâu. Nhiều nữ nhân như vậy chết ở đây cũng là bởi vì bị vây ở bên trong bậc thang treo hồn, tìm không thấy được đường ra, cuối cùng mệt mỏi mà chết. Thành Lam cười khổ nói, thôi cứ đi một vòng, lãng phí thời gian. Trong lời nói, vậy mà lại lộ ra một chút hết hy vọng. Liền xem như lãng phí thời gian, chúng ta cũng phải đi một vòng, không đi tìm lối ra, không phải cả một đời kẹt ở bên trong bậc thang treo hồn sao? Xem như bậc thang treo hồn cũng không đáng sợ như vậy, quả thật có thể vây khốn được bọn ta sao? Triển Triển lúc này nói. Sư muội nói có lý. Nhị Miêu gọi Thanh Lam, đi thôi Lam tỷ, xe đến trước núi ắt có đường. Thanh Lam nghe vậy lúc này mới mừng rỡ. Triển Triển cùng với Nhị Miêu đều là đệ tử Mao Sơn, bọn hắn đã nói như vậy, chắc hẳn có biện pháp phá giải bậc thang treo hồn, đi ra khỏi khốn cục này. Ba người phấn chấn tinh thần, tiếp theo đi xuống dưới, vừa đi vừa quan sát. Dọc theo đường đi, vừa rồi gặp phải nữ thi lại lộ ra ở trước mặt. Chưa đi đến điểm bắt đầu, bọn người Nhị Miêu đã hiểu. Đây đích xác là bậc thang treo hồn. Nhưng bậc thang treo hồn cũng chia song hướng, cùng đơn hướng khác nhau, có 2 chỗ khác biệt. Xem ra tới bây giờ, không cách nào phán đoán ra được đây là song hướng hay là sắp đặt đơn hướng. Mặc kệ song hướng đơn hướng, bậc thang treo hồn đại quy mô như vậy, người bố trí loại thủ pháp này cũng đích xác làm cho người phải sợ hãi. Lần này xuất phát, Thanh Lam đã nhìn vào thời gian. 10 mấy phút sau, 3 người lại trở về nguyên điểm, đứng tại cỗ thầy khô thứ nhất. Triển Triển khom lưng nhặt đồng tiền lúc trước buông xuống, rồi lắc đầu nở nụ cười. Quả nhiên là vẽ vời thêm chuyện. 13 phút. Thanh Lam nhìn thời gian một chút nói. Chúng ta hướng phía dưới đi 13 phút, bây giờ trở lại nguyên điểm. Triển Triển cũng gật đầu nói. Từ lúc bắt đầu cất bước tôi cũng đã đếm. Một vòng có 384 bậc thang. 13 phút, có chút điểm xấu. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn vào hướng bậc thang lên hỏi. Muốn chạy một vòng nữa không? Tại sao lại muốn đi lên? Bậc thang treo hồn là một cái tuần hoàn. Chạy đi đâu đều là giống nhau. Thanh Lam có chút không hiểu. Triển Triển sững sờ hỏi ngược lại. Bậc thang treo hồn cũng có song hướng đơn hướng khác nhau. Cô không biết sao? Tôi không biết. Thanh Lam mở mịt lắc đầu. Đối với bậc thang treo hồn, Thanh Lam cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy. Vì lẽ đó kiến thức nửa vời. Nhị Miêu cùng với Triển Triển sử xuất danh môn. Mặc dù cũng chưa từng nhìn thấy, nhưng đối với bậc thang treo hồn cũng hiểu rõ, so với Thanh Lam khắc sâu rất nhiều. Thấy Thanh Lam không hiểu, Triển Triển dừng bước lại, lấy tay ra dấu giải thích một phen. Nếu là bậc thang treo hồn song hướng, chúng ta đi lên cũng đi xa không được. Đi một vòng lúc sau, vẫn sẽ đứng ở chỗ này. Nếu như là bậc thang treo hồn đơn hướng, như vậy đi lên sẽ theo đường cũ, trở về chỗ cửa hang tiến vào. Triển Triển giải thích nói. Theo lý thuyết, bậc thang treo hồn song hướng chính là một tử cục. Chỉ cần đi vào thì cô vĩnh viễn xoay quanh ở bên trong. Mà bậc thang treo hồn đơn hướng là chỉ một cơ quan ngăn trở để cô chỉ có thể thối lui chứ không thể tiến vào bên trong. Thanh Lam nhíu mày suy tư một phen rồi lẩm bẩm. Hóa ra là vậy. Là tôi cô lậu quả văn. Trong giọng nói khá là tịch mịch. Dù sao giáo sớ, giáo phái Mao Sơn Bất Quỷ, nội tình hơn ngàn năm, không phải là một kẻ trộm mộ có thể so sánh được. Mặc dù trộm mộ cũng có truyền thừa, thậm chí về sau còn phân ra rất nhiều phe phái. Rời núi, đạo nhân mặc kim giáo úy, còn có nam phái, bắc phái khác nhau. Dân gian còn có đào xa phái thổ phu tử biệt xưng. Nhưng tóm lại, không thể tạo thành hệ thống văn hóa. Kẻ trộm mộ đời đời truyền lại là tích lũy một chút kinh nghiệm trường kỳ. Kinh nghiệm dù sao cũng chỉ là kinh nghiệm, không giống với văn hóa truyền thừa. Thân ở cùng tiền nhân bên trong hoàn cảnh khác biệt, kinh nghiệm của tiền nhân thường thường mặc kệ dùng, thậm chí sẽ hạn chế người kế nhiệm. Nhưng văn hóa truyền thừa khác biệt, nó đã đem hoàn cảnh về sau, biến hóa cân nhắc ở bên trong đó. Có một cái biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất hệ thống. Tất nhiên, nói đến văn hóa truyền thừa, chắc chắn có một số nhân tố tinh thần. Trên thế giới, có rất nhiều chính quyền của các quốc gia đoàn mệnh, phủ dung sớm nở tối tàn. Nhưng nổi tiếng tôn giáo cùng với đại học lại có thể tồn tại cực kỳ dài lâu. Đây chính là thể hiện của lực lượng tinh thần văn hóa truyền thừa. Tại Nhị Miêu cùng với Triển Triển phía trước, liên hệ lên xuất thân cùng với kiến thức, Thanh Lam khó tránh khỏi có chút tiểu nhân tự ti cùng thất lạc. Thanh Lam trong lòng ba động nho nhỏ, Nhị Miêu cùng với Triển Triển tự nhiên không thể phát giác được. Hiện tại thân ở khốn cảnh, ai có công phu mà suy xét tâm sự của người khác nữa. Được, lại hướng lên tìm đường ra, để xem rốt cuộc là song hướng hay là đơn hướng. Triển Triển hất tóc lên một cái, dẫn đầu đi lên. Thành Lam ử một tiếng, theo sát sau lưng Triển Triển, mười bậc mà đi lên, còn Nhị Miêu thì đoạn hậu. Ba người vừa đi vừa nhìn, Thành Lam vẫn như cũ, nhớ kỹ thời gian, còn Triển Triển thì vẫn đếm bậc thang. Lúc Triển Triển đếm bậc thang, cô chợt dừng bước quay đầu lại nói, bậc thang treo hồn song hướng. Thanh Lam trong lòng lộp bộ một tiếng. Vừa rồi Triển Triển giải thích qua, bậc thang treo hồn song hướng chính là một tử cục. Như vậy hiện tại, ba người thân đã chết ở đây. Nhị Miêu vượt qua người Thanh Lam, hướng phía trước liếc mắt nhìn. Quả nhiên, trên bậc thang lại xuất hiện nữ thi hong khô. Dĩ nhiên nữ thi này cùng là một bộ. Làm sao đây? Thanh Lam cũng nhìn thấy cỗ nữ thi hỏi. Triển Triển nghiêng đầu một cái đáp. Đi lên phía trước, đi lên một bước xem một bước. Quang ảnh lưu động trong thông đạo, ba người không nói một lời, theo hướng bậc thang tiến lên trước, vẫn là 13 phút, vẫn đi qua 384 bậc thang, hai người trở về nguyên điểm. Nhưng lần này phương hướng thay đổi, cỗ nữ thi thứ nhất hiện ở phía bên trên bậc thang của bọn hắn. Bậc thang cổ quái này, đến cùng là hướng về phía trước hay là hướng về phía dưới? Thành Lam có chút mỏi mệt, dựa lưng vào vách đá hỏi. Đừng vội, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi lại nghĩ biện pháp. Triển Triển kéo lấy tay của Thanh Lam trên bậc thang ngồi xuống. Ở đây thề khổ khắp nơi trong thông đạo, vòng vo lâu như vậy, có chút xương sống thắt lưng đau chân. Nhị Miêu sờ cằm, lưng tựa vách đá nghỉ ngơi trầm ngâm nói. Kỳ thực, bậc thang treo hồn là bất phân cao thấp. Chúng ta nhìn thấy trên dưới, chỉ là quang ảnh biến hóa đưa tới ảo giác. Những thứ kề huyết thạch này sáng lấp lánh mới là kẻ cầm đầu. Triển Triển không nói lời nào, nhắm mắt lại hơi ngửa đầu, như đang có điều gì nghĩ. Nếu như lão Lý ở chỗ này, thiên cơ bản sẽ có thể sử dụng, có thể dựa đơn giản mà suy tính một chút đường ở đâu. Nhị Miêu lại nói tiếp, đáng tiếc, chúng ta trở về không được, nếu không thì đem lão Lý cũng đi vào. Không đơn giản như vậy đâu. Triển Triển mở ra đôi mắt đẹp, rồi liếc mắt một cái nói. Anh đừng quên, bên trong bậc thang treo hồn là thời không, cùng với bên ngoài cũng không giống nhau. Thiên cơ bản đến nơi đây, đoán chừng cũng không có đất dụng võ. Thanh Lam có chút nóng nảy hỏi. Thế pháp thuật của các vị ở đây có thể dùng được không? Sử dụng pháp thuật tìm một thông đạo đi. Căn cứ vào sư muội tôi vừa mới nói, bên trong bậc thang treo hồn là một thời không vặn vẹo. Như vậy, đạo pháp Mao Sơn bên trong thời gian không gian khác nhau cũng sẽ không nhất định có thể thi triển được. Giống như là một tảng đá, tại trong ao thủy ngân thì có thể bay lên, nhưng ném trong biển rộng thì có thể chìm tới đáy. Nhị Miêu gỡ ô che mưa xuống, ở bên trong ô tường, rút ra một cờ màu ngũ sắc, tiếp đó niệm chú ném ra bên ngoài. Quả nhiên, cờ ngũ sắc đã bị khống chế, không bay lên được mà rơi xuống. Sớm nói vô dụng còn không tin. Triển Triển nhếch miệng nói. Thời không vặn vẹo. Thành Lam tức sạm mặt, hỏi Triển Triển nói. Giải thích thế nào? Thế chẳng lẽ chúng ta không ở bên trên địa cầu, mà ở một thế giới khác? Lối đi này chính là một đường hầm thời gian sao? Triển Triển bật cười nói, đương nhiên là vẫn ở trên địa cầu, nhưng chúng ta tiến nhập vào một phạm vi nhỏ vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn dạng bộ phận thời không là vặn vẹo, vượt qua nhận thức bình thường của chúng ta. Kể từ khi biết tin Long Song Hỏa qua đời, đây cũng là lần đầu tiên Triển Triển cười. Tôi vẫn không hiểu, Thanh Lam mở mịt lắc đầu. Nhị Miêu cười khổ nói, sư muội, hiện tại đừng có nói nhiều nữa, nghĩ biện pháp mà ra ngoài đã. Triển Triển chiều chọc nói, tôi đương nhiên biết, nhưng mà đi ra ngoài, chúng ta phải hiểu rõ cấu tạo của bậc thang treo hồn này đã. tiếp đó cùng nhau tìm kiếm quan khẩu thì mới có thể thành công được. Được, cô nói đi. Nhị Miêu cùng Thanh Lam đồng thời nói. Từ trên căn bản nói, bậc thang treo hồn cũng là một trận pháp. Như vậy, trước tiên nói cho hai người một chút nguyên lý bậc thang treo hồn. Kỳ thực chúng ta bây giờ gặp phải là bậc thang treo hồn vòng số 8. Chỉ là chiều dài quá dài, chúng ta không thể rõ ràng phát giác được. Triển Triển ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói tiếp. Liên quan tới vòng số 8 luẩn quẩn, lại giải thích một chút. Cho cô một trang giấy, để cho một con kiến bò trên giấy. Cô có thể để cho con kiến không ra khỏi tờ giấy không? Nếu có thì phải leo sang mặt khác của tờ giấy có đúng không? Nhưng để con kiến từ một mặt giấy này không chui qua lỗ nào, không leo sang mặt kia, thì lại leo sang mặt khác. Thành Lam suy nghĩ một chút rồi nhún vai nói. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Nhị Miêu chuyển lấy con mắt, từ chối cho ý kiến. Long Song Hỏa tinh thông trận pháp, Triển Triển theo học Long Song Hỏa chắc chắn cũng là cao thủ. Triển Triển quỷ dị nở nụ cười nói. Khả năng, hoàn toàn có khả năng. Nói đoạn, Triển Triển từ trong ba lô của mình rút ra một tấm bùa, rồi dọc xuống một tờ giấy rộng chừng một ngón tay, rồi nâng trong tay mỉm cười nói. Nhìn tôi làm mẫu nhé. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu đều xẹt tới, nhìn chằm chằm động tác của Triển Triển. Chỉ thấy tay trái của cô nắm tới một đầu tờ giấy, tay phải nắm ở bên kia, vặn một cái 360 độ, sau đó đem hai đầu tờ giấy bóp cùng một chỗ. Quả nhiên là một con số 8 quái dị, nhưng ở giữa số 8 không giao tiếp. Nhìn thấy chưa? Chỉ cần đem hai đầu tờ giấy dính vào, con kiến cùng với một phương hướng tiến lên, liền có thể từ một mặt này đến một mặt khác. Thanh Lam tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, rồi lại buông hai đầu ra, học dáng vẻ Triển Triển, đem tờ giấy một lần nữa làm lại, tiếp đó liên tục gật đầu. Hóa ra là nguyên lý đơn giản như vậy sao? Phục! Nhị Miêu vỗ trán một cái rồi nói. Tôi đã thấy cái vòng này rồi, tại nhà xưởng gia công đồ ăn trong thôn của Hồng Ngọc. Tôi cũng đã từng gặp. Thanh Lam bừng tỉnh đại ngộ, thông minh, rất thông minh. Triển Triển vỗ tay cười to rồi lại nói. Biết nguyên lý này rồi, chúng ta sẽ có phương hướng. Hiện tại chỉ cần tìm một chỗ giao giới của tờ giấy này, chúng ta sẽ có thể đi ra bên ngoài. Thanh Lam ngượng ngùng nở nụ cười nói. Kỳ thực tôi vẫn không hiểu, tìm được chỗ giao giới, chúng ta làm sao có thể đi ra ngoài được? Chẳng lẽ có biện pháp nào đó cắt ra chỗ giao giới rồi đem số 8 luẩn quẩn vuốt thẳng ra? Nhị Miêu cũng nhún vai, biểu thị nửa hiểu nửa không. Không cần phải vuốt thẳng, chỉ cần cắt ra là được. Bên trong lối đi này vốn không phải như vậy, số 8 luẩn quẩn không liền một chỗ. Triển Triển từ bậc thang đứng dậy, quay người chỉ vào lối vào nói. Nó có cơ quan khác, chúng ta trong lúc vô tình chạm tới cơ quan, mở ra trận pháp bậc thang treo hồn. Cơ quan này ngay tại bên trên bậc thang. Nó mở ra trình vô cùng chậm chạp, dần dần liên tiếp luẩn quẩn hai đầu số 8, tăng thêm bốn phía quang ảnh biến ảo, cho nên chúng ta không phát giác ra được. Hiểu rồi, chúng ta không phải tìm chỗ giao giới, mà là tìm cơ quan. Nhị Miêu lúc này nói, phía dưới làm sao bây giờ? Sư muội phân phó đi. Cơ quan ngay tại chỗ giao giới, cái này cũng không mâu thuẫn. Cụ thể hành động vẫn phải lục lọi đến, tôi cũng không có chắc chắn. Có thể một lần tìm được chỗ cơ quan này, nhưng thử thêm vài lần hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu cùng một chỗ gật đầu rửa tai lắng nghe. Nhị Miêu đi lên, đi đến chỗ sắp không nhìn thấy vị trí của tôi thì hãy ngừng lại. Nhớ kỹ, nhất định là phải đem Thanh Lam trong tầm mắt của anh. Bằng không, chúng ta khả năng cứ như vậy tẩu tán, vĩnh viễn không thể gặp nhau được. Triển Triển chỉ điểm rồi lại nói tiếp. Tiếp đó, Thanh Lam tại chỗ bất động, tôi lui đi xuống dưới. Nếu như ba ánh mắt chúng ta cũng chính là ánh đèn, có thể theo vòng luẩn quẩn vây một vòng, cái kia sẽ không có vấn đề lớn. Nếu như không thể làm thành một vòng, cái kia liền sẽ có chút phiền phức. Nhị Miêu nhíu mày hỏi, sẽ có phiền phức gì? Tốn thời gian rất dài, có thể mất vài giờ, mới có thể tìm được chỗ mở miệng. Cái này cũng là biện pháp đảm bảo trước mắt nhất. Thanh Lam gật đầu nói, tốn thời gian cũng không sợ, đi ra ngoài là được. Bây giờ nói đến vị trí chỉ định rồi làm thế nào nữa? Đến cùng vị trí chỉ định, tất cả mọi người nằm xuống, bò. Bảo trì thống nhất bộ pháp cùng với tiết tấu bò, cam đoan người phía trước một mực vẫn ở bên trong tầm mắt của mình. Tiếp đó chú ý quan sát chỗ nối tiếp nấc thang. Vị trí cơ quan không thể nào thiên y vô phùng, tất nhiên sẽ có khe hẹp một chút. Dù sao đầu bậc thang treo hồn đã trải qua 2.000 năm, nhiều lần mở ra, chỗ giao giới khẳng định có mài mòn. Nói đoạn, Triển Triển rút ra dao găm phỏng thân, khom lưng tại chỗ nối tiếp nấc thang dưới chân, vẽ ra một bường rồi lại nói. Phải dùng dao để thăm dò, một đường nhỏ mà thăm dò. Dựa vào mắt thường không nhìn ra được, quang ảnh biến ảo quá lợi hại. Thanh Lam, cô có dao không? Nếu như không có tôi cho cô một đồng tiền, chỉ cần sắc bén cũng có thể sử dụng được. Tôi có. Thanh Lam nhấc chân lên, từ bên trong giày thể thao rút ra một cây cương châm, dài 2 tấc sắc bén. Tại sao lại phải bo? Quá bất tiện, để tôi khom người, dùng vạn nhân chảm xem xét không được sao? Nhị Miêu lúc này kỳ quái hỏi. Triển Triển phất tay nói, không. Khi nằm xuống, thân thể chiều dài liền có 5 thước, có thể chiếm lấy nhiều nấc thang. Mọi người nhìn chằm chằm chân người phía trước mặt là được. Nếu như đứng đi, thì sẽ thiếu đi chế ngự mấy nấc thang. Quả nhiên là phụ nữ cẩn thận, tới độ dài của thân thể cũng tính toán vào. Nhị Miêu giúp vạn nhân chảm nói, vậy thì bắt đầu hành động. 384 bậc thang, mỗi người phân 120 cái lỗ, không nhiều. Tính toán rõ ràng như vậy, sợ chúng tôi kiểm tra thiếu mấy cái, chiếm tiện nghi của anh sao? Tính toán chi ly, có còn giống nam tử hán không? Triển Triển khó được mở một câu nói đùa, phất phất tay, mặt hướng Thanh Lam đạp xuống bậc thang, từng bước một mà lui về để đi. Nhị Miêu cười hắc hắc, cũng lui lại đi lên. Hiện tại trong khốn cảnh, Triển Triển tựa hồ tạm thời đã quên đi đau đớn ân sư qua đời. Tâm tình tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho Nhị Miêu tự thuyên, thấy rất vui lòng. Thanh Lam tại chỗ bất động, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, nhìn xem dần dần Nhị Miêu và Triển Triển đi xa. Ròng rã 4 phút sau, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đồng thời đứng vững bước. Bởi vì bọn họ đều ở chỗ khúc quanh, lùi thêm bước nữa, chỗ vách đá cong liền sẽ bị che chắn mất tầm mắt, không cách nào nhìn đến chỗ đứng của Thanh Lam được. Này, nghe được tôi nói gì không? Bên trong tiếng gió gào thét, Nhị Miêu vẫy tay lớn tiếng kêu lên. Ở xa xa, dưới tác dụng ánh đèn cùng với quang ảnh kề huyết thạch, Thanh Lam căn bản không giống như một người, mà giống như một nữ quỷ, không chỗ ở tư thế biến hóa. Phía trước người nào đang nói chuyện, là người hay quỷ? Một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng Nhị Miêu chuyển đến, đem Nhị Miêu bị dọa gần chết. Rõ ràng nhìn thấy Triển Triển cùng với Thanh Lam, thế nào sau lưng lại có người? Thanh âm kia cuốn theo tiếng gió, không rõ được là nam hay nữ, vô cùng thê thế. Ngươi là ai? Sau lưng ta lại nói chuyện? Nhị Miêu theo bản năng bên trong trở về đầu, lại đột nhiên nghĩ tới Triển Triển dặn dò, đem Thanh Lam bảo trì trong tầm mắt. Nhị Miêu không dám quay đầu, nghiêm nghị hỏi, là ai? Cút ra đây! Ngay lúc Nhị Miêu nghiêm nghị quát hỏi, sau lưng thanh âm kia cũng là lớn tiếng nói, anh là Đinh Nhị Miêu sao? Tôi là Ngô Triển Triển. Cái gì? Triển Triển, chạy thế nào mà thành đi đằng sau? Sư muội, là cô à? Sao giọng của cô không phải nam không phải nữ vậy? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Tôi nghe giọng của anh cũng không phải nam không phải nữ, như là thái giám công công ấy. Giọng kia tức giận nói, bởi vì do núi rắt vào, vì lẽ nó âm thanh mới bị biến hóa, đừng có ngạc nhiên. Nhị Miêu cười ngượng ngùng, thì ra là như vậy, làm tôi sợ muốn chết. Với lá gan này mà còn nhận là đệ tử Mao Sơn. Đang muốn trả lời, Nhị Miêu lại nghe thấy một giọng nói khác từ đằng trước chuyển tới. Có phải Đinh Nhị Miêu không? Còn Ngô Triển Triển nữa? Tôi là Cố Thanh Lam, tôi có thể nghe được hai người nói chuyện. Hai người nghe được tôi nói không? Bởi vì nguyên nhân thông đạo quanh quẩn cùng với gió lùa gào thét, âm thanh của Thanh Lam cũng đồng dạng bị bóp méo, lúc cao lúc thấp, giống như khóc, giống như hát, lại giống như quỷ kêu, hoàn toàn không phải là giọng điệu bình thường nữa. Cố Thanh Lam, tôi là Nhị Miêu đây. Cô sao bây giờ mới nói chuyện? Nhị Miêu oán trách một câu. Tôi nghe không ra được giọng của anh, không biết là ai đang gọi, không dám trả lời. Anh nghe giọng của tôi có biến hóa không? Thì ra là như vậy. Nhị Miêu bỗng hiểu ra. Vừa rồi tiếng gọi đầu tiên của mình, không tự giới thiệu. Vì lẽ đó Thanh Lam căn cứ vào âm thanh để phán đoán. Cũng tưởng mình như người xa lạ, hoặc là quỷ quái từ trên trời hạ xuống, cho nên mới không dám lên tiếng, yên lặng theo dõi kỷ biến. Thấy đúng là mình cùng với Triển Triển, lúc này Thanh Lam mới dám xác nhận thân phận. Tôi là Triển Triển, hiện tại đang nghe mọi người. Về sau ai gọi đầu tiên thì tự giới thiệu, để còn phân rõ lẫn nhau. Triển Triển lúc này dặn dò. Hiểu rồi, tôi là Thanh Lam. Nhị Miêu cũng đi theo gọi một tiếng. Nhị Miêu hỏi Ngô Triển Triển. Triển Triển, cô bây giờ nhìn thấy tôi không? Chúng ta có vây quanh thông đạo không? Kết nối thành một cái vòng tròn từ đầu đến cuối gặp nhau chứ? Triển Triển lúc này trả lời. Tôi là Triển Triển, Tôi đứng tại chỗ có thể nhìn thấy cái bóng của Thanh Lam, nhưng quay đầu về sau lại không nhìn thấy Nhị Miêu. Trên lý luận là không thấy được, bởi vì chúng ta vừa rồi chạy một vòng là 13 phút. Nhưng bây giờ Nhị Miêu cùng tôi ở giữa, chỉ 4 phút đường đi. Tôi cùng Triển Triển ở giữa, cũng là 4 phút đường đi. Như vậy suy tính, Triển Triển cùng Nhị Miêu ở giữa, hẳn là 5 phút đường đi. Vì lẽ đó hơi xa một bước. Giọng nói kia phiểu hốt giải thích một phen, cuối cùng lại bổ sung. À đúng, tôi là Thanh Lam. Không sai, dưới điều kiện quang ảnh này, mặc dù đường đi chỉ xa một phút, nhưng không có biện pháp nhìn thấy được. 4 phút đường đi cũng là giới hạn. Tôi chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng của Thanh Lam. Triển Triển lại nói. Tôi là Triển Triển. Hiện tại mọi người bắt đầu hành động, từng bước một mà hướng phía trước thăm dò. Nhất định đem người phía trước bảo trì trong tầm mắt. Thanh Lam nhìn tôi, Nhị Miêu nhìn Thanh Lam, hiểu chưa? Nhị Miêu đã hiểu. Nhị Miêu đáp ứng rồi nằm xuống, bò tới trên bậc thang, hướng về phía trước phủ phục mà đi. Trên bậc thang lạnh lẽo, Nhị Miêu bò bên trên tử thi khắp nơi trên đất. Bò mỗi bậc thang, Nhị Miêu đều phải ngẩng đầu nhìn một cái, thấy thân ảnh của Thanh Lam mơ hồ sau đó, rồi mới dừng lại, dùng vạn nhân chảm vạch lên một cái, chỗ nối tiếp với bậc thang. Kỳ thực, bây giờ thấy được thân ảnh phía trước đã là cực kỳ xa vời. Cơ hồ không phân rõ đó là thị giác chân thật hay là ảo giác. Đem Thanh Lam đổi thành một người khác, Nhị Miêu cũng sẽ không thể phát giác được. Huống chi trên bậc thang còn có nhiều tử thi như vậy, cũng đồng dạng sinh ra lừa dối thị giác đối với hắn. Có trời mới biết phía trước đang nằm kia là Thanh Lam hay là Thây Khô. Duy nhất có thể truy tìm là ánh đèn trên đầu của Thanh Lam. May mắn âm thanh còn có thể nghe thấy. Mỗi lần tiến lên trước một bước, tất cả mọi người ở bên trên hét to bảo trì liên lạc. Cứ như vậy tuần hoàn qua lại, Nhị Miêu bỏ mỗi bậc thang, liền ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía trước một cái, lại cúi đầu dùng vạn nhân chảm, vẽ lên vạch một cái, lại hướng phía trước bỏ một bước. Thực tế lúc này hắn mới phát hiện, vạn nhân chảm căn bản không thích hợp với công việc sưu tầm. Nó quá dài. Chính mình nắm chuôi kiếm, rồi trùng kiếm tại chỗ, nối tiếp bậc thang huy động. Cánh tay phải giơ rất cao. Lúc đầu thì còn có thể chấp nhận được. Càng về sau, cánh tay càng đau nhức không thôi. Nhị Miêu trong lòng lặng lẽ, nhớ kỹ đếm bậc thang. Hiện tại đã bỏ qua 65 bậc, vừa mới đến gần một nửa. Cũng không biết đi qua 128 bậc thang thì có thể tìm thấy được đường ra hay không. Lại bỏ qua mấy bậc thang, Thanh Lam đột nhiên lại kêu lên nói. Tôi là Thanh Lam, mọi người có nghe được không? Nhị Miêu nghe được. Nhị Miêu nghe được, Lam tỷ, có phải gặp cái gì không? Nhị Miêu nhìn ánh đèn phía trước kêu lớn. Tôi trên thây một thây khô, phát giác có một phong huyết thư. Thanh Lam lớn tiếng nói. Mọi người có muốn nghe đọc không? Triển Triển lập tức chuyển tới. Tôi là Triển Triển, Thanh Lam nghe. Nếu lá thư này cùng việc chúng ta xuống tường tìm ra không có liên quan thì không cần đọc nữa, cất ở trong người sau này mới đọc. Bây giờ tìm đường ra quan trọng, liên quan với di ngôn của người chết, thoát ra về sau có thể từ từ đọc sau. Giống như không liên quan, phía trên viết quê quán người chết cùng với danh tính. Vậy thì không cần phải nói, trước tiên tìm đường đã. Triển Triển lúc này lại nói. Lúc này Nhị Miêu giơ vạn nhân chảm, cánh tay mệt mỏi thuận miệng nói. Không thì để Lam tỷ đọc nghe đi, tôi vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Nói đoạn, vạn nhân chảm trong tay Nhị Miêu lại hướng về phía dưới, một khe hở nấc thang vạch tới. Thế nhưng mũi kiếm vậy mà bỗng nhiên chui vào, hoàn toàn là cảm giác đông vàng trong không khí. Tìm được rồi, tôi tìm được rồi. Nhị Miêu hưng phấn mà kêu lớn. Báo cáo tổng bộ, tôi là Nhị Miêu, tôi đã phát hiện chỗ giao giới bậc thang treo hồn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe tập tiếp theo chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.